Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 500, Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, màu vàng tấm chắn hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, quay tít một vòng, hóa thành lít nha lít nhít màu vàng phi châm, phô thiên cái địa đánh về phía lam sắc thiềm thừa. Cái này tam giai yêu thú là băng thuộc tính yêu thú, hiểu được băng thuộc tính thần thông, băng hệ pháp thuật vô pháp cho nó bao lớn tổn thương. Vương Trường Sinh khoát tay, kim cương trạc bắn ra, một cái mơ hồ, huyễn hóa ra mấy trăm miếng giống nhau như đúc kim sắc vòng tay, nhanh chóng xen lẫn đến cùng một chỗ, biến thành một chương to lớn lưới vàng, chụp vào lam sắc thiềm thừa. Hắn tay áo lắp một cái, mười mấy khỏa kim loại viên cầu bay ra, hóa thành mười mấy con nhị giai viên hầu khôi lỗi thú. Bọn chúng hàm dưới gần như đồng thời mở ra, khẩu bên trong có từng điểm linh quang hiển hiện, từng đạo thô to cột sáng theo bọn nó miệng trong bay ra, đánh về phía lam sắc thiềm thừa. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng đại tắc, hơn 10 đạo thô to cột sáng đánh vào lam sắc thiềm thừa trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa cũng chưa thể làm bị thương lam sắc thiềm thừa. Hoa hoa, lam sắc thiềm thừa phát ra một trận quái minh, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, một kiện dày đặc áo giáp màu xanh lam xuất hiện ở trên người. Lít nhà lít nhít màu vàng phi châm kích xạ mà đến, lam sắc xóa bỏ phun ra một mảng lớn thấu xương bạch sắc hàn khí, màu vàng phi châm vừa chạm vào đụng phải bạch sắc hàn khí, nhao nhao bị đóng băng ở từ giữa không trung rớt xuống, một số nhỏ màu vàng phi châm vội vàng tránh lui. Một trường tấm võng lớn màu vàng kim bay vụt mà tới, lam sắc thiềm thừa trong mắt phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, lóe lên liền biến mất, đánh vào tấm võng lớn màu vàng kim phía trên, tấm võng lớn màu vàng kim nhanh chóng kết băng, biến thành băng điêu. Đúng lúc này, một viên to bằng gian phòng lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người của nó. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, một mảng lớn lam sắc lôi quang bao phủ lại lam sắc cóc thân ảnh. Một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên tại lam sắc lôi quang trên không hiển hiện, một cái bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trưởng nhanh chóng nhô ra, hung hăng vỗ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió lên, hai đạo kim quang lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc lôi quang bên trong, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lại là một cái vòng xoáy màu xanh lam tại lam sắc lôi quang trên không trống rỗng hiển hiện, một cái to lớn lam sắc lôi trưởng nhanh chóng nhô ra, hướng phía lam sắc lôi quang vỗ xuống. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bộ phận màu vàng phi châm một cái xoay quanh, nhao nhao chui vào lam sắc lôi quang bên trong. Quảng cáo, một trận thê thảm tiếng rên rỉ vang lên. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải hướng phía hư không vỗ, một cái bị lam sắc hồ quang điện bao trùm bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng xuất hiện tại lam sắc lôi quang đỉnh đầu, nhanh chóng vỗ xuống. Làm xong đây hết thảy, Vương Trường Sinh mặt không có chút máu, vì chém giết này yêu, hắn liên tục thi triển 3 lần linh thuật, pháp lực tiêu hao rất lớn. Tam cái hô hấp qua đi, lam sắc lôi quang tán đi, lam sắc thiềm thừa ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh khống chế cửu khúc thần xa, huyễn hóa thành một cái trường đao màu vàng, đem lam sắc thiềm thừa chém làm hai đoạn, lam sắc thiềm thừa chết không thể chết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình thu lấy lam sắc thiềm thừa tinh hồn. Hắn bước nhanh đi vào lam sắc thiềm thừa bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, tìm kiếm yêu đan. À, đây là cái gì? Vương Trường Sinh từ lam sắc thiềm thừa phần bụng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay lam sắc thạch đầu, khối này lam sắc thạch đầu toàn thân óng ánh sáng long lanh, bóng loáng dị thường, tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy linh khí. Khối này lam sắc thạch đầu sờ tới sờ lui mang theo một chút hơi lạnh, hắn nhẹ nhàng bóp lam sắc thạch đầu lập tức lõm xuống dưới, bên ngoài có mấy cái dấu ngón tay. Hai tay của hắn nhất trà sát đem lam sắc thạch đầu xoa thành một viên lam vũ lất phất viên châu. Vương Trường Sinh mặt lộ hồi ức chi sắc, hắn giống như ở nơi nào gặp qua ghi chép liên quan. Một lát sau, Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, mỗi chữ mỗi câu thốt ra. Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch, lại là vật này. Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch, một loại thiên địa kỳ thạch tùy tâm biến hóa, thượng giai thủy thuộc tính linh vật, trời sinh liền có thể tụ tập thủy linh khí tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Tu tiên giả đeo vật này, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đối với tu luyện thủy thuộc tính thần thông cũng có trợ giúp. Vương Trường Sinh ánh mắt trở nên lửa nóng, tu tiên giới nhất trực lưu truyền các loại kỳ ngộ truyền thuyết, cái nào đó cấp thấp tu sĩ bị đồng đạo xem thường, ngẫu nhiên đạt được một kiện không trọn vẹn linh bảo hoặc là thiên địa kỳ vật, tu vi nhanh chóng tăng lên, một đường hát vang tiến mạnh, tiến vào nguyên anh đại đạo. Vương Trường Sinh không nghĩ tới mình cũng có thể có kỳ ngộ. Có Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch, tốc độ tu luyện của hắn hội đề cao rất nhiều, từ một loại nào đó trình độ tới nói, Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch có thể so với một kiện thủy thuộc tính phụ trợ linh bảo. Nam Hải có cái Trương Vô Trần, cơ duyên nghịch thiên, cũng không biết nàng có được kỳ ngộ gì, có thể tại trong vòng 300 năm đem Trương gia phát triển thành một cái đại tộc. Hiện tại Vương Trường Sinh đạt được một khối lưu ly triều nguyệt thạch, Vương gia có thể sẽ là cái thứ hai Trương gia. Lam Sắc Thiềm Thư thể nội đồ vật cũng không ít, ngoại trừ yêu đan, còn có một cái linh cầm cùng một gã áo bào đỏ lão già thi thể, đã tiêu hóa non nửa, tốt tại túi trữ vật còn không có hư hao. Vương Trường Sinh từ áo bào đỏ lão giả trên thi thể tìm ra một cái hồng sắc túi trữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Pháp bảo có ba thanh hồng quang lòe lòe phi đao cùng một cái hồng sắc tiểu tán, bởi vì thuộc tính quan hệ, Vương Trường Sinh một kiện cũng không thể dùng, linh thạch có hơn 8 vạn tam giai hạ phẩm yêu đan 3 viên, mười mấy đoạn tam giai kim nguyệt diễm trúc, còn có không ít thượng vàng hạ cám vật liệu. Nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy hưng phấn là có hơn 500 cân thiên địa linh thủy, cũng không biết áo bào đỏ lão giả từ nơi nào đạt được. Tăng thêm gia tộc khố phòng một nhóm kia thiên địa linh thủy, có hơn ngàn cân nhiều, vẫn là không có pha loãng thiên địa linh thủy, dựa theo so sánh tam tỷ lệ pha loãng, đầy đủ Vương Trường Sinh tu luyện tới kết đan 5-6 tầng, hắn không cần lại bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm thiên địa linh thủy. Lần này thu hoạch nhiều, vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến, đặc biệt là lưu ly triều nguyệt thạch, có vật này, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ tăng nhanh không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đem những vật này dựa theo phân loại cất kỹ, chứa vào khác biệt chữ vật châu bên trong. Hắn hái đi gốc kia liên hoa, khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh đi ra sơn động. Cũng không lâu lắm, hắn tựu tiêu thất tại trong rừng rậm. Một phiến gò đất thượng, ba nam một nữ ngay tại vây công một gã cao cao gầy gò, ngũ quan tuấn lãng nam tử trung niên. Một cái ô quang lòe lòe tiểu tán phiêu phù ở nam tử trung niên đỉnh đầu, một mảng lớn hắc sắc hào quang bao lại nam tử trung niên. Ta đều chạy trốn tới đông hoang, các ngươi còn không chịu buông tha ta, thật muốn đuổi tận sát tuyệt a, quảng cáo. Nam tử trung niên mặt âm trầm nói, trong mắt có hàn quang chớp động. Hừ, muốn trách thì trách cha ngươi ý đồ nhúng chàm vị trí tông chủ, ngươi nếu không chết thượng quan giáo chủ như thế nào an tâm ngồi vững vàng cửu u tông vị trí tông chủ, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi cho rằng dùng tên giả Vương Lâm ta nhóm liền không tìm được ngươi rồi. Ngươi trúng thượng quan tông chủ cửu u huyết quỷ cấm, ngươi trốn không thoát. Đúng đấy, ai bảo ngươi tu luyện chính là cửu u thiên huyễn bảo điển, đây là bản tông bí mật bất truyền, tuyệt không thể tiết ra ngoài, chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện công pháp này. Nam tử trung niên đôi mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đã các ngươi đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Hắn khoát tay, thập nhị cán ô quang loài loài lệnh kỳ bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh hắn quay tít một vòng, một mảng lớn hắc sắc nồng vụ tuôn trào ra, bao hắn lại thân ảnh. Ba nam một nữ vội vàng tăng lớn thế công, hết thảy công kích chui vào hắc sắc nồng vụ, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Một gã khuôn mặt uy nghiêm kim bào lão giả đôi mắt lạnh lẽo tế ra một chương vàng óng ánh phù triện, hóa thành một vòng to lớn kim sắc kiêu dương, bao lại phương viên mấy trăm trượng khu vực. Tam cái hô hấp qua đi, kim sắc kiêu dương biến mất không thấy, Vương Lâm cũng biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy cán lệnh ký. Chết tiệt, bị hắn chạy. Yên tâm, hắn chạy không được, hắn là tam giai thượng phẩm trận pháp sư, trên thân đồ vật bảo mệnh khẳng định không ít, chỉ có hắn tại bí cảnh bên trong, có tầm hồn bàn nơi tay, hắn tự tuyệt đối chạy không được, trừ phi hắn lập tức chạy ra vạn dặm. Kim bào lão giả lấy ra một mặt ô quang lòe lòe khay ngọc, bên ngoài khắc lấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, mơ hồ tạo thành một cái lệ quỷ đồ án. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào hắc sắc ngọc bàn bên trên, mặt tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên, vô số hắc sắc phù văn từ khay ngọc bên trong bay ra, hóa thành một chi hắc sắc mũi tên, chỉ hướng đông nam phương hướng. Truy, ba nam một nữ hóa thành bốn đạo độn quang, hướng phía đông nam phương hướng đuổi theo. Cách chương.